Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, liền hy vọng cũng vô pháp bắt giữ mộng đẹp 5000. Đây là một cái phát sinh ở cực kỳ lâu phía trước, có quan hệ với một cái bé trai cố sự. Năm đó, năm hài 9 tuổi, có một vị tại đại công ty đảm nhiệm kỹ thuật tổng giám phụ thân. Một vị tại gia toàn chức sáng tác mẫu thân, còn có một cái tiểu hắn 4 tuổi muội muội, bốn người sinh sống tại đại lục trung ương một cái nho nhỏ quốc độ. Sinh tồn yên bình mà không chập trùng, phụ thân đại lượng lại bận rộn, mẫu thân nhà ở lại nghiêm khắc. 5 tuổi muội muội ngày thường nhu thuận hiểu chuyện, nhưng thỉnh thoảng sẽ vì nhà bên trong thêm những loạn. Nam hài sinh tồn không thể nói hoàn mỹ, cũng tuyệt chưa nói tới bi thảm, chỉ là phổ phổ thông thông, bình thường gia đình, bình thường hạnh phúc, nhưng lại có một chút luôn luôn để nam hài cảm thấy buồn rầu, đó chính là phụ mẫu lão sư, thậm chí là đồng học bạn chơi đối với mình chờ mong tương lai muốn làm gì, đối cái gì đó cảm giác hứng thú. Con của ta thông minh như vậy, nhất định có thể bên trên một cái hiếu học viện. Ta học sinh gia tích không kém, hoàn toàn chính xác có lẽ hướng lấy phương diện này cố gắng. CBA người thói quen chính là như thế. Bọn hắn ưa thích trật tự, ưa thích có thể dự đoán, có thể khống chế sinh tồn, lớn đến xã hội công trình, quốc gia kiến thiết, cho tới hài đồng bồi dưỡng, quy hoạch tương lai, vô luận là gì đó. Bọn hắn luôn luôn ưa thích sớm làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Thông qua đủ loại kỹ thuật cùng an bài, để hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành. CBA người có thể để cho hết thảy dựa theo ý nghĩ của mình vận hành. Dù là thế giới cũng giống vậy, đây là lúc ấy Trung ương Chính phủ tại trong tin tức khoe khoang ngữ. Mà khi đó, CBA người đã nghiên cứu ra có thể khống chế thời tiết, ức chế địa chấn công trình. Bọn hắn nói ngoa toàn bộ tự nhiên đã bị nắm giữ tại tay của người bên trong. Cho nên CBA người liền nên như thế. Người có lẽ làm như thế. Người có lẽ làm như vậy. Người có lẽ trở thành dạng này người. Người có lẽ trở thành người như vậy tại phụ mẫu an bài xuống. Tuổi nhỏ nam hài học tập số học, luyện tập nhạc cụ, hắn suy nghĩ bài tập. Nghiên cứu vật lý, hắn tại lớp bổ túc Trung Hoa thư tịch làm bạn, trong trường học sao chép bút ký, hắn mỗi ngày đều ở các nơi bôn ba qua lại, thuận theo lấy phụ mẫu yêu cầu học tập một loại lại một loại tri thức, tranh thủ trở thành bọn hắn chỗ mong đợi người. Về phần mình ý nghĩ, nam hài tạm thời còn không có, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn cũng không ngại dựa theo người khác quy hoạch an bài sinh tồn. Tuyệt đại bộ phận CBA người đều là như thế. Tại gia bên trong, phục tùng theo phụ mẫu. Ở trường học, phục tùng theo lão sư. Nếu tiến vào công tác xã hội, liền phục tùng theo cấp trên cùng trưởng quan. Tuyệt đại bộ phận CBA người đều là y theo người khác ý nghĩ mà sống. Đây là xã hội trạng thái bình thường. Nam hài đối với cái này tịnh không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hắn chăm chú nghe theo trưởng bối đề nghị, hoàn thành từng kiện bọn hắn chỗ mong đợi sự tình, mà sinh tồn cứ như vậy tại bình thản bên trong tiếp tục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nam hài trong tương lai hẳn là sẽ từng bước một trở thành cùng hắn phụ thân thông thường cao cấp kỹ thuật nhân viên, trở thành trong xã hội cao giai tầng một bộ phận. Nhưng là loại an tĩnh này sinh tồn cũng không có tiếp tục bao lâu. Một cái yên bình ngày mùa hè ban đêm, một hồi thình lình xảy ra, che đậy toàn bộ bầu trời đêm, thậm chí là toàn bộ CBA thế giới thiên khung, to lớn mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Sự xuất hiện của nó hoàn toàn vượt quá Trung ương Đài Thiên Văn đoán trước. Trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tại ven đường, người đi đường mừng rỡ kinh hô bên trong. Từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, những này đủ mọi màu sắc, cơ hồ không có một khối có hoàn toàn giống nhau màu sắc thiên thạch, phảng phất là đột nhiên xuất hiện, sau đó lại hư không tiêu thất. Rõ ràng tất cả mọi người nhìn thấy những này sao băng hạ xuống từ trên trời, nhưng không có người tìm được cho dù là nửa điểm mảnh vỡ thiên thạch. Năm đó, Nam Hải 10 tuổi, kia là hắn 10 tuổi sinh nhật. Tại gia bên trong ban công cùng phụ mẫu cùng một chỗ ngưỡng vọng bầu trời đêm sao băng thời điểm, hắn trông thấy một khỏa lóe ra màu xanh đậm quang mang sao băng hạ xuống từ trên trời, rơi vào chính mình mi tâm. Mà ngày thứ hai, thế giới liền bị cải biến. Bởi vì, dĩ vãng chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong điện ảnh, siêu năng lực người hàng thật giá thật xuất hiện ở không có kỳ tích thế giới. Cái gọi là siêu năng lực người, chính là nắm giữ vượt qua tầm thường nhân loại có khả năng nắm giữ năng lực chi nhân. Lúc đầu phát hiện siêu năng lực người là một vị say rượu trung niên nam tính. Đại khái là bởi vì xã giao mà uống dùng quá lượng rượu cồn, hắn tại trong lúc ngủ mơ đốt lên một hồi đại hỏa. Lửa nóng hừng hực theo tiếng ngáy của hắn từ miệng trong mũi phun ra, đem toàn bộ quầy bar thậm chí cả xung quanh nửa cái quảng trường đều đốt cháy hầu như không còn. Mấy trăm người bởi vậy tử vong, cái này lập tức liền đã dẫn phát cực lớn xã hội khủng hoảng. Cũng làm cho Trung ương Chính phủ đối siêu năng lực người tồn tại nhanh chóng đề cao cảnh giác. Toàn thế giới đối loại này có được có thể dễ dàng giết chết những người khác không nổi danh lực lượng biểu hiện ra cực lớn hướng tới cùng hoảng sợ. Bọn hắn muốn chính mình thu hoạch được, nhưng cũng không hy vọng người khác thu hoạch được. Vì phán trung niên nam nhân có hay không có lẽ tử hình, song phương luật sư đoàn tại CBA Đại Pháp Đình triển khai một hồi dài rằng giặc đánh rằng co, đưa tới cực lớn xã hội thảo luận. Nhưng thật nhanh rốt cuộc không có người chú ý nam nhân kia. Bởi vì sau đó, cái khác nhiều loại siêu năng lực người bắt đầu xuất hiện tại đài phía trước. Bọn hắn có vượt qua thường nhân thân thể năng lực, có thể điều khiển dòng nước, bọn hắn có thể thân hóa lôi điện, có thể ẩn hình phi thiên, niệm động lực, băng xương, tâm linh thăm dò, ký ức điều khiển, dẫn lực sức đẩy, biến thân biến hình. Nắm giữ những này siêu năng lực người đến từ xã hội các ngõ ngách. Trong đó có Trung ương Chính phủ cao thành viên, cũng có ủ tại đường phố xó xỉnh kẻ lang thang. Những này siêu năng lực người từ xuất hiện sau đó, liền nhanh chóng làm rối loạn trật tự xã hội. Bọn hắn có dựa vào có thể kiệt tác ác, có dựa vào năng lực làm việc thiện. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, siêu năng lực người ở giữa rất nhanh liền triển khai lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Bọn hắn tại đường phố chiến đấu, tại quảng trường đối ẩu, chính phủ đối bọn hắn thúc thủ vô sách, cảnh sát cùng quân đội đều đối với những cái kia tương đối yếu ớt siêu năng giả có lẽ còn có chút uy hiếp lực, nhưng đối với những cái kia cường đại năng lực giả, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Bọn hắn đã không sợ bình thường vũ khí chiến tranh, vô luận là đạn đạo hay là laser đều không dùng được. Cho dù là viễn trình đánh lén cũng biết bị một loại nào đó kỳ lạ thứ lục cảm biết phát hiện. Cường đại nhất những cái kia cho dù là bị tách ra đạn công kích, cũng chưa chắc sẽ chết đi. Siêu năng giả xuất hiện cùng lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, nhanh chóng ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội ổn định. Cho dù là chính phủ đã bắt đầu đại quy mô hợp nhất một số phổ thông siêu năng giả cũng là như thế. Bởi vì vẫn có liên tục không ngừng siêu năng giả giác tỉnh, đồng thời không có quy luật, trong đó không thiếu có tội phạm, bệnh nhân tâm thần, còn có phản xã hội người điên. Bọn hắn tồn tại làm cả Trung ương Chính phủ đều sứt đầu mẻ chán. Không có siêu năng lực CBA người tụ thể lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn cảm giác chính mình cuộc sống yên tĩnh rốt cuộc vô pháp trưởng khống. Tính mạng của mình cũng nằm trong cái nào đó không biết có phải hay không là người điên siêu năng giả trong tay, nhưng Nam Hải lại bởi vậy thanh nhàn không ít. Đường phố bên trên những cái kia lớp bổ túc hầu như đều đã đóng cửa, thậm chí có thật nhiều trường học đều đã mất đi bình thường dạy học công năng. Không số học sinh chỉ có thể ở lại nhà, chờ đợi một lần nữa nhập học ngày đó. Nhưng một ngày này xa xa khó vời, bởi vì siêu năng giả cùng người bình thường quan hệ trong đó. Ngay tại từ từ kích thích, chỉ cần cá thể có trí tuệ, có tính cách, có khác biệt lập trường cùng tư tưởng, chỉ cần cá thể ở giữa, có khác biệt tồn tại, như vậy cá thể ở giữa chắc chắn sinh ra mâu thuẫn, mà siêu năng lực mang đến trên thực lực chênh lệch thật lớn, sẽ đem mâu thuẫn hàng trăm hàng ngàn lần khuếch đại. Tại không có siêu năng lực phía trước, hai người ở giữa sinh ra ăn nói, chỉ cần không phải quá mức kịch liệt, như vậy liền sẽ không có người chọn động thủ, bởi vì bọn hắn đều có thể lại thụ thương, đều có thể nhận trừng phạt. Nhưng là nếu như trong đó một phương có siêu năng lực, hắn chỉ cần động thủ chỉ, cách mấy con phố xa xa nhìn lên một cái, hoặc là đem chính mình năng lực cách đám người đưa vào đối phương thể nội, lựa chọn thời cơ bạo phát, hắn liền có thể nhẹ nhõm quét sạch trước mắt làm cho người khó chịu ra hỏa. Hơn nữa không ai có thể tìm được chứng cứ, siêu năng lực thật sự là quá mức giải quyết cùng cường đại. Tại bọn họ năng lực phía trước, người bình thường đại khái so mã nghĩ cũng cường không được bao nhiêu. Đây là phổ thông năng lượng hệ, nếu như là tinh thần hệ siêu năng giả, có lẽ một ánh mắt, người tự mình nhân cách liền sẽ triệt để sụp đổ, trở thành liếm đối phương giày khôi lỗi. Nếu như song phương chân thực sinh ra mâu thuẫn, có năng lực giả lại không làm như vậy không? Có lẽ vậy, luôn luôn có người muốn tin tưởng hắn người tố chất, đem tính mạng của mình ký thác vào những người khác đạo đức cùng tự chủ bên trên. Nói tóm lại, giờ đây thế giới chỉ là duy trì lấy một loại yếu ớt cân bằng, siêu năng giả cùng người bình thường quan hệ trong đó khẩn trương, nhưng siêu năng giả quan hệ trong đó cũng cực kỳ mâu thuẫn, vô pháp đoàn kết một thể, mà áp đảo này yếu ớt cân bằng cuối cùng một cái rơm giả, là mấy cái đơn giản tới không gì sánh được tin tức. Thông qua lần lượt chiến đấu, những cái kia cường đại nhất siêu năng lực người phát hiện chính mình năng lực lại có thể thông qua giết chết cái khác siêu năng giả, hấp thu đối phương năng lực bản nguyên tiến hành đề bạt, mà cùng lúc đó, thông qua không biết là ai nói tới manh mối, bọn hắn cũng phát hiện Trung ương Chính phủ ngay tại bí mật tiến hành phản siêu năng can thiệp trận nghiên cứu, ý đồ đem tất cả siêu năng giả một mẻ hốt gọn. Thế là siêu năng giả cùng siêu năng giả, siêu năng giả cùng người bình thường ở giữa chiến tranh cứ như vậy đột ngột lại mất tự nhiên bắt đầu. Năm đó Nam Hải 12 tuổi, chiến tranh bắt đầu ngày đó, hắn đang ở nhà Trung Hòa phụ mẫu cùng một chỗ tại phòng lầu 2 vì muội muội qua 8 tuổi sinh nhật, đang vì muội muội cắt tốt bánh kem nhen nhóm ngọn nến lúc, Nam Hải lơ đãng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó, hắn trông thấy một đầu hồng quang hiện lên, nóng rực xạ tuyến theo trái tới sau xẹt qua nhà của hắn, cắt nát lầu một tất cả vách tường. Đang kinh ngạc thốt lên cũng không kịp, trong nháy mắt, Nam Hải nhà, tính cả xung quanh cả một đầu đường phố phòng ốc đều bị triệt để phá hủy, bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Nhưng ở này không gì sánh được thời khắc nguy hiểm, Nam Hải lại phát hiện chính mình bởi vì đột nhiên xuất hiện hoảng sợ mà co quắp thân thể, lúc này đã một lần nữa bày ra. Hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng vô danh trong cơ thể của mình lan tràn, để cho mình tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều lần, thế mà trực tiếp tránh đi tất cả nguy hiểm, lệnh hết thảy chung quanh đều giống như động tác chậm vậy. Lúc này, Nam Hải hai mắt trung chính lóe ra mỹ lệ lam quang. Cái này năng lượng tràn lan quang mang, chính là siêu năng lực người nhóm rõ ràng nhất đặc thù. Giờ phút này, đối với Nam Hải mà nói, thời gian phảng phất bất động, Tại phát giác được nhà mình đang bị siêu năng lực người công kích về sau, hắn lập tức liền khẩn trương quay người, nhìn mình phụ mẫu cùng muội muội vị trí lúc này. Nam hài phụ mẫu đang bị nhà lầu sụp đổ rớt xuống trần nhà đè lại hai chân. Bọn hắn biểu lộ hoảng sợ, tựa hồ ngay tại kinh hô, hai mắt bên trong đều là mờ mịt cùng hoảng sợ, mà muội muội của hắn đã bị phá toái nham thạch tấm gạch vùi lấp, chỉ còn lại có một cái tay nhỏ trần trụi tại bên ngoài. Trong lòng từ lúc mới bắt đầu một mảnh băng lãnh, biến thành dần dần có một số hy vọng, mặc dù không biết vì cái gì, cũng tạm thời chính không hiểu năng lực đến tột cùng đại biểu cho gì đó. Nhưng toàn thân run rẩy nam hài lúc này biết, hắn hiện tại có lẽ có thể giúp thân nhân mình năng lực. Lúc này hắn chỉ muốn tận khả năng đem thân nhân của mình cứu được. Nghĩ đến đây, vô cùng khẩn trương bất an nam hài lập tức chạy hướng cách mình gần nhất muội muội. Chạy hướng tầng kia tầng gạch ngói khối vụn, nam hài muốn thanh lý đi những cái kia tạp vật, đem muội muội theo tạp vật bên trong cứu ra. Nhưng là mãi đến hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng, cũng mới miễn cưỡng khiêng đi một khối lớn đá vụn lúc. Nam hài liền hiểu, hắn ai cũng cứu không được, cho dù là đã thức tỉnh siêu năng lực, hắn cũng bất quá là một cái 12 tuổi nam hài. Thiếu niên, hắn bản năng nói cho hắn, hiện tại hắn kéo dài loại trạng thái này nhiều nhất duy trì không tới 5 giây. Mà 5 giây, hắn chuyển không ra muội muội trên người đá vụn, cũng không có cách nào sẽ bị trần nhà ngăn chặn phụ mẫu theo trọng áp bên dưới kéo đi. Hắn gì đó cũng vô pháp vãn hồi, nham thạch lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi đè xuống. Muội muội tay dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi run rẩy. Nam hài mờ mịt quay đầu, nhìn mình phụ mẫu, cho dù là thời gian của hắn bị gia tốc, hắn cũng có thể thấy rõ phụ mẫu ánh mắt biểu lộ chậm rãi biến hóa. Kia là chậm rãi từ chân tay luống cuống chuyển đổi thành hoảng sợ kinh hoàng mang đến. Tuyệt vọng, gặp tập kích lúc mờ mịt hoảng sợ. Giác tỉnh năng lực lúc không rõ ràng cho lắm, nghĩ đến phụ mẫu muội muội gặp nạn lúc hoảng sợ, cảm giác chính mình có thể cứu ra bọn hắn vui sướng. Còn có giờ đây, từng chút chờ đợi thời khắc cuối cùng đến bất lực thời gian bị kéo dài cũng một chút vô ý nghĩa, hắn vô pháp vãn hồi bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có thể để cho mình bị biến thành càng thêm lâu dài thống khổ chỗ tra tấn nam hài tức khắc nộ. Hống, hắn tuyệt đối không thừa nhận loại sự thật này. 5, 4, 3, 2, 1, nam hài điên cuồng muốn đẩy ra muội muội trên người đá vụn. Hắn liều mạng thông thường giống to, dùng hết toàn lực đem từng khối nham gạch ném tới sau lưng. Nhưng là thời gian quá ngắn, tạp vật cũng quá nhiều, cùng tới có thể cố giữ vững tiếp thời gian kết thúc. Thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, đỏ tươi vết máu theo nham thạch khe hở bên trong tràn ra. Tiểu tay co rút lấy vừa nhấc, sau đó đình chỉ run rẩy, mà phụ mẫu vô cùng thống khổ rên rỉ cũng tại nam hài bên tai quanh quẩn. Choàng, nam hài đặt mông ngồi ở gạch ngói vụn trong đá vụn. Hắn tình trạng kiệt sức, không biết đến từ nơi nào mãnh liệt cảm giác mệt mỏi truyền khắp toàn thân. Hắn ngu ngơ trông lấy trước mắt ngay tại tràn ra máu tươi đá vụn đống. Nhìn xem mình bị nham thạch vạch ra từng đạo miệng lớn tay. Hắn nhìn xem một bên hai chân bị đè gãy phụ mẫu. Nghe lấy đối phương kêu đau kêu rên, hắn trong đầu một mảnh không bạch. Lúc này đêm khuya, viễn phương thành thị bên trong vang lên kịch liệt bạo tạc, giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa sáng ngời để xung quanh giống như ban ngày. Tại màu da cam ánh lửa chiếu rọi xuống, nam hài bi thống tuyệt vọng hai mắt bên trong lóe ra sáng tối chập chờn lam sắc quang mang. Đồng tử bên trong, đồng hồ kim đồng hồ xoay tròn, nó coi như lại trì hoãn, cũng sẽ không dừng lại. Liền như là vận mệnh giống như, mà này, chính là chiến tranh, còn có Nam Hải chuyện xưa mở màn, rộng lớn không gì sánh được điện đường trong đại sảnh. Hùng vĩ trang nghiêm 42 căn kim loại cột sắt chống đỡ lấy cao ngất mái vòm, khiến cho dần dần ẩn vào hắc ám âm ảnh. Đại sảnh hiu hiu lõm xuống mặt đất bên trên, một loạt lại một loạt huyền ảo phức tạp phù văn hướng lấy trung ương kéo dài. Vô số quy luật đường vân hình thành hùng vĩ trận pháp, lúc này lóng lánh màu lam nhạt quang mang. Năng lượng phun trào ở giữa, vô số hạt ánh sáng ở giữa không trung phiêu tán tiêu tan. Lệnh điện đường trong đại sảnh mỹ lệ gần như mộng ảo. Nhưng bây giờ, lại có một cái người theo trong đại sảnh chỗ vương tọa bên trên chậm rãi thức tỉnh. Hắn từng chút mở hai mắt ra, chớp động lên màu xanh đậm quang mang trong mắt bên trong lưu lại có một tia nhỏ bé không thể nhận. Ra sáng tối ba động, đồng hồ kim đồng hồ xoay tròn, nhưng thật nhanh chút này bi ai ba động tiêu tán, hóa thành không gì sánh được hờ hững. Chúa tể, non nớt tiểu nữ hài thanh âm tại tai của hắn bờ vang lên. Kia là một cái phiêu phù ở giữa không trung nhỏ nhắn xinh xắn linh hồn khôi lỗi. Lúc này, khôi lỗi tỉnh táo mà ít có chập trùng thanh âm truyền đến. Thứ 319 lần thế giới tuyến thay đổi thất bại. Ngài quan chắc thất bại, lâm vào dòng sông thời gian đổ sụp khả năng mộng cảnh. Có đúng không? Vương tọa phía trên, nam nhân trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới quay đầu, dùng cùng linh hồn khôi lỗi không có sai biệt, lạnh lùng mà yên bình thanh âm nói, ta lại là một cái liền hy vọng đều không có cách nào bắt giữ mộng. Nam nhân ngậm miệng không nói, điện đường đại sảnh bất thình lình yên tĩnh, ma lực lưu động tạo thành rất nhỏ vù vù tại ma lực hạt ánh sáng cùng hắc ám mái vòm ở giữa quanh. Quẩn, có thể trông thấy, bọn chúng quang mang ngay tại dần dần suy yếu, phảng phất mất đi thứ gì trọng yếu chèo trống, mà trong đại sảnh, kia giống như mộng ảo cảm giác cũng cấp tốc biến mất. Phảng phất tại theo cái nào đó chưa biết lĩnh vực lui về hiện thực, mà liền tại quang mang sắp triệt để tiêu tán phía trước. Hắn mở miệng lần nữa, vậy thì bắt đầu thứ 320 lần. Nam nhân thanh âm yên bình, mà nguyên nhân chính là lời của hắn. Xung quanh thời gian phảng phất đình trì, vô luận là ngay tại ảm đạm ma lực chi quang, hay là dần dần biến mất mộng ảo, hết thảy đều ngưng kết đình trệ. Duy nhất ngoại lệ, chỉ có kia phiêu phù ở vương tọa một bên nhỏ nhắn xinh xắn linh hồn khôi lỗi. Mà linh hồn này khôi lỗi lúc này cũng cung kính ở giữa không trung. Cúi đầu nửa quỳ, tuân theo ngài chỉ lệnh, thời gian chuyển động người, vận mệnh chúa tể, Phát Lơ Vi bệ hạ, hiện tại tiến hành thứ 320 lần thế giới tuyến thay đổi chuẩn bị. Bắt đầu kết nối tồn tại tính chi hà, bắt đầu nhen nhóm ban đầu chi quang, bắt đầu khởi động, quan trắc người, hệ thống, to lớn vô cùng tráng lệ điện đường trong đại sảnh, vô số tinh quang sáng lên. Màu lam nhạt quang mang đại thịnh, huyền ảo phù văn tầng tầng phun trào, tạo thành hai đầu trùng trùng điệp điệp quang lưu, một đầu sôi trào mãnh liệt, khác một đầu lại không một gợn sóng, mà tại này hai đầu dòng chảy phía trên, bị hắc ám âm ảnh bao phủ mái vòm bắt đầu phát sáng. Nương theo lấy trăm ngàn vạn khỏa phảng phất là linh hồn trùm sáng bị nhen lửa. Ức vạn tinh mang theo thứ tự nở rộ, phảng phất từ sao trời đoán tạo mái vòm hiện ra to lớn chi tư tinh quang lấp lóe. Nó phảng phất bao phủ thế gian vạn vật, phản chiếu lấy toàn bộ thế giới cùng đa nguyên vũ trụ. Mà liền tại dạng này mái vòm bao phủ xuống, nguyên bản đầu kia không một gợn sóng, yên bình giống như nước đọng ánh sáng chi hà lưu rốt cục bắt đầu hiu hiu rung động. Phảng phất tựa như là có một giọt thủy tích đáp xuống mặt sông trung ương. Tầng tầng lớp lớp vòng tròn đồng tâm gợn sóng bắt đầu khuếch tán. Mãi đến bao trùm toàn bộ mặt sông. Cho đến lúc này, linh hồn khôi lỗi yên bình mà không chập trùng thanh âm truyền đến. Bắt đầu tiến hành thứ 320 lần quan trắc.